Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 2, người rốt cuộc có đi hay không? Tư Quá Nhai Thượng, một cái đã đầy đầu bạc lão giả, đối với một cái nằm xoài trên mặt đất người làm biếng. Lớn tiếng giống giận, không đi, người làm biếng quần áo bất chỉnh, áo trong cùng áo ngoài đều rộng mở. Lộ ra hắn kiên cố ngực, cho dù nằm ở cỏ tranh đôi thượng, cũng là kiều chân bắt chéo, run lên, trong miệng hàm chứa một cây cỏ đuôi chó. Hảo không thích ý, lão già hiển nhiên đã tới rồi bạo nộ bên cạnh, cười lạnh một tiếng, a, thật sự không đi, người làm biếng một cái xoay người, đem cả người chôn ở cỏ tranh đôi chung, lười đến đáp lại, thực hảo, lão già không ở táo bạo, điều chỉnh một chút hô hấp. Tương đương bình tĩnh, kia từ hôm nay trở đi, ngươi Phong Diêm không phải ta Phong Thanh Dương tôn tử, ngươi đi, ta không đi, ngươi làm biếng Phong Diêm tiếp tục nằm bò, sốc mông chơi xấu, ta không thể không có ngươi, ra ra, thanh âm kéo đến thật dài, làm Phong Thanh Dương rất muốn rút kiếm tới chọc chết hắn. Hiện tại ngươi mới là ra ra, ta liền không có nhìn thấy quá tưởng ngươi như vậy kiếm khách. Một thân bản lĩnh, không sấn tuổi trẻ đến sông sáo giang hồ, mà là ăn vạ ngươi tuổi già tổ phụ nơi này, ăn ta dùng ta, còn muốn ta hầu hạ ngươi, oán giận đến nơi đây. Phong Thanh Dương cảm thấy đầy ngập nước mắt lưu đều lưu bất tận. Ta cực cực khổ khổ dạy dỗ ngươi 30 năm, không phải làm ngươi ở chỗ này ăn no chờ chết, không cầu ngươi cho ta dưỡng lão tống chung, chỉ cầu ngươi có thể hành tẩu giang hồ. Hành hiệp trượng nghĩa, không phụ ta dạy dỗ ngươi một thân võ nghệ. Đúng vậy, Phong Thanh Dương cảm thấy chính mình đời trước khẳng định là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Trời cao mới có thể cho hắn như vậy một cái đòi nợ tôn tử. Ngươi từ nhỏ thiên phú siêu quần, ta một thân kiếm thuật tất cả truyền với ngươi. Tỉ mỉ dạy dỗ hạ, 15 tuổi đã có chút thành tựu. Khi đó, ngươi nói... Kiếm thuật không tinh, nội lực không đủ, ta tin, đâu chỉ tin, quả thực kinh hỉ dị thường a. Một cái tuổi còn trẻ, thiên phú thượng giai người trẻ tuổi, cư nhiên như thế trầm ổn, làm thân gia gia, có thể không vui sao? Đương nhiên là khuynh tận hết thảy, duy trì hắn, ngươi 25 tuổi, kiếm thuật đã su đại thành, chính là ngươi lại nói, nếu phải làm, liền có làm được tốt nhất. Không có thể đánh thắng được ta cái này siêu nhất lưu cao thủ. Ngươi tuyệt đối không xuống núi. Muốn cho người trong thiên hạ biết. Phong gia kế Phong Thanh Dương lúc sau. Lại ra một cái siêu nhất lưu cao thủ. Phong Diêm, đúng không? Phong Thanh Dương đều không nghĩ hồi tưởng lúc ấy hắn kích động tâm tình. Thiếu chút nữa không có sáng trưa chiều ba nén hương tế bái tổ tông. Phong gia có như vậy một cái con cháu. Quả thực chính là phần mộ tổ tiên bốc khói a. Đối cái này tư chất tuyệt hảo tôn tử, quả thực hữu cầu tất ứng a. Chính mình như vậy một cái đều năm càng thất tuần lão nhân gia. Tựa như lão mụ tử giống nhau, ăn, mặc, ở, đi lại đều cho hắn chuẩn bị hảo. Sợ đến trễ hắn kiếm thuật tu hành, nhưng mà, gần nhất, Phong Thanh Dương mới phát hiện chính mình bị vả mặt. Hắn bị thân tôn tử lừa gạt đến hảo thà mà ni vẫn là một lừa gạt. Liên lừa gạt gần 30 năm. Quả thực, hắn thiếu chút nữa không có bị tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Còn tưởng tiếp tục nói tiếp, chính là Phong Thanh Dương phát hiện, ké vào thảo đôi Phong Diêm đã ở hắn nhắc mãi hạ. Hoàn toàn ngủ đã chết. Hào hào hào hào hào. Khí a, hít sâu, tuổi lớn, không thể táo bạo. Không thể táo bạo, gian khổ khống chế tốt chính mình hơi thở, tránh cho chính mình tẩu hỏa nhập ma lúc sau. Phong Thanh Dương đem trong lòng ngực thiên lý nhãn, hung hăng, hảo đi, chung quy vẫn là luyến tiếc hung hăng ném tới Phong Diêm trên người. Mà là lưu lại một chương tờ giấy, dùng thiên lý nhãn đè nặng, trực tiếp rời đi, tờ giấy thượng chỉ có một tự, Lan, yêu thương 30 năm tôn tử. Thế nhưng là như vậy một cái đỡ không thượng tường đồ lười. Phong Thanh Dương yêu cầu tìm một chỗ, hào hào liếm liếm chính mình nội tâm miệng vết thương, một phen phân một phen nước tiểu, ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ bao viên chiếu cố lớn lên tôn tử. Thế nhưng là một cái, đem sở hữu tâm nhãn tâm kế đều dùng tới rồi hắn cái này thân ra ra trên người bất hiếu tử tôn. Phong Thanh Dương cảm thấy muốn tiếp thu cái này hiện thực. Rất khó, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Nguyên tưởng rằng mỗi ngày đều ở chăm học khổ luyện Phong Diêm. Kỳ thật là ở mỗi ngày trốn tránh hắn lười biếng. Này hết thảy đều phải cảm tạ cái kia Thiên Lý Nhãn. Thiên Lý Nhãn là Phong Thanh Dương xuống núi mua sắm vật tư thời điểm. Trải qua đồ ăn thịt chợ khi, từ ma giáo thủ hạ Trung Thuận tới. Nghe nói là triều đình tân chế ra tới quân nhu vật phẩm. Muốn tìm một cái rất khó. Khi đó cầm mới mẻ lão gà mái Phong Thanh Dương còn nghĩ tôn tử luyện kiếm vất vả. Có cái mới mẻ ngoạn ý cho hắn chơi một chút. Cũng hảo, kết quả, hắn chơi tính cùng nhau. Tưởng trước thí nghiệm chơi một hồi thời điểm. Lại phát hiện làm hắn đau lòng chân tướng. Xuyên thấu qua Thiên Lý Nhãn. Hắn thấy được. Hắn cho rằng ở khắc khổ luyện kiếm tôn tử, đang nằm ở trên một cục đá lớn, hô hô ngủ nhiều, tưởng chính mình hoa mắt, thi triển khinh công tiến đến thời điểm, nhìn đến lại là tôn tử kia có nề nếp huy kiếm luyện tập. Cả người ướt đẫm thân ảnh, bắt đầu, Phong Thanh Dương còn tưởng rằng, là chính mình hiểu lầm, đa tâm ni chính là, vài lần xuống dưới lúc sau, hắn tâm liền lạnh thấu. Là một cái siêu nhất lưu cao thủ, tuy rằng hắn mưu kế có chút không được như mong muốn. Chính là hắn chỉ số thông minh tuyệt đối không là money chỉ số thông minh thiên phú kém người. Sao có thể trở thành cao thủ? Cái này hố tôn tử, thật là một cái triệt triệt để đề. Mặt ngoài một bộ, làm lại là một khác bộ kiệt xuất biểu hiện giả. Hắn mỗi ngày luyện kiếm thời điểm, đại khái chính là hắn đi kiểm tra lúc, mặt khác thời điểm. Không phải ăn, chính là ngủ, sống so với hắn lấy lão nhân còn tư du, nhàn nhã đến hắn lão nhân này ra đều gan đau. Có thể tưởng tượng, những năm gần đây, này hố tôn tử đều là như thế nào lại đây? Biết được chân tướng Phong Thanh Dương, trước tiên là thật sự tưởng chính tay đâm cái này bất hiếu tôn tử. Chính là, có luyến tiếc, là thật sự luyến tiếc a. Đây đều là cái gì thiên phú? Nếu hắn này 30 năm tới, thật là như vậy lười biếng lại đây, như vậy nhà mình thân tôn tử thiên phú, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cao rất nhiều rất nhiều. Người khác cùng cực cả đời đều khó có thể với tới võ học độ cao. Hắn như vậy hỗn chết chờ ăn nhàn nhã liền đạt tới. Hắn có thể giống hắn cho rằng như vậy luyện tập trưởng thành nói. Hiện giờ hắn võ công nên là cái dạng gì đáng sợ độ cao. Kết quả là, vẫn là hắn cái này hồ đồ mềm lòng mắt mù lão nhân chậm trễ hắn. Không có dám sát hảo hắn. Vẫn là, nhắm mắt làm ngơ đi. Quyết định rời đi Phong Thanh Dương. Đi thời điểm, còn đem lưu tại nhà tranh sở hữu đồ ăn. Bao gồm gia vị đều cầm đi. Hắn chính là thập phần rõ ràng Phong Diêm tiểu tử này niệu tính. Thích nhạc hưởng này thành, lười, quan trọng nhất chính là... Hắn tham ăn, ăn ngon, một đốn đều đói không được. Nghĩ đến đây, Phong Thanh Dương lão gia gia vừa muốn khóc. Này 30 năm tới, hắn tiến bộ đâu chỉ là võ nghệ kiếm thuật, còn có giặt quần áo may vá cùng với. Chủ nghệ a, thật sự hảo hàn hắn lão nhân tâm a. Phong Diêm rốt cuộc này đây cái dạng gì tâm thái? Nhìn hắn cái này thân gia gia vì hắn thu xếp này hết thảy. Còn yên tâm thoải mái, rời đi tới rồi nơi xa, một cái Phong Diêm kia tiểu tử thúi không thể cảm ứng được địa phương. Lấy ra một cái khác Thiên Lý Nhãn, Phong Thanh Dương thường thường nhìn lén một chút nhà tranh tình huống. Hắn cùng Phong Diêm đều là thô hán tử, có thảo che đầu là đến nơi, hiện giờ chính trực giữa hè, nói là nhà tranh. Kỳ thật chính là một cái có cỏ tranh đỉnh cao có thể chắn một chút phong cao cấp lều tranh mà thôi. Bên trong tình hình chỉ cần không mắt mù, đều có thể thấy rõ ràng. Chờ a chờ, chờ đến mặt trời lặn tây sơn, bầu trời trăng tròn dâng lên, mờ mịt rớt xuống, lều tranh rốt cuộc có động tĩnh. Phong Thanh Dương xuyên thấu qua Thiên Lý Nhãn vừa thấy, khóe miệng run rẩy, lều, hắn lưu lại tờ giấy địa phương không có động. Bất quá cỏ tranh đôi thượng lại là nhiều một cái lều trại mùng lều trại bao. Theo bản năng chiều chính mình mặt một phách, thực hảo, ba con muỗi thi thể, tam than huyết hồng, Phong Thanh Dương cảm thấy, hắn hẳn là đem cái kia, từ đệ nhất danh nữ chi thiết kế cũng công bố cấp thế nhân sử dụng. Mùa hè phòng muỗi chuẩn bị khí cụ cũng mang đến, thất sách, ở Phong Thanh Dương, giám thị, hạ, phòng diêm cuối cùng ở ngày hôm sau mặt trời lên cao thời điểm. Thấy được thiên lý nhãn, cùng tờ giấy, nhưng mà, làm Phong Thanh Dương rất là tuyệt vọng chính là, cái này không cười tôn tử, thế nhưng chỉ là tạm dừng một chút, lại tiếp tục, ngủ, đừng nói kinh hoàng thất thố, liền thất thố đại khái cũng không có. Liên lại nằm hồi trên giường, nhìn Phong Diêm phản ứng, Phong Thanh Dương cảm thấy ai đại không gì hơn tâm chết. Hắn rốt cuộc dạng chính là một cái dạng gì tôn tử a? Đặc biệt là hắn nhìn Phong Diêm, như vậy một nằm, liên nằm ba ngày ba đêm thời điểm ni hắn đối Phong Diêm sẽ quan tâm hắn. Tới tìm hắn, đã không ôm hy vọng, hắn như thế nào cũng là một cái tuổi già lão nhân ra đi. Vẫn là hắn thân ra ra, không biết nên đau lòng hảo, vẫn là may mắn hảo, đau lòng cái gì liền không nói. May mắn chính là, lúc này, hắn thật là có thể ngoan hạ tâm tới, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Lần này, hắn nhất định phải buộc cái này hố tôn tử xuống núi. Chỉ cần xuống núi, hắn mũi nhọn liền sẽ lập tức bị người giang hồ nhìn chăm chú. Ai đều không thể che giấu. Cái gì Thiếu Lâm, Võ Đang, Ngũ Nhạc Kiếm Phái, trẻ tuổi, tuyệt đối không có khả năng có người so đến quá hắn. Tuy rằng, Phong Diêm hắn đã 30 tuổi, một chút đều không tuổi trẻ. Tưởng tượng đến nơi đây, Phong Thanh Dương liền cả người đều không tốt, hào tưởng hồi phái Hoa Sơn chém người cho hả giận a. Ngày thứ tư, Phong Diêm động cũng không nhúc nhích. Ngày thứ năm, Phong Diêm động cũng không nhúc nhích, ngày thứ 10, Phong Diêm vẫn như cũ là động cũng không nhúc nhích, thẳng đến ngày thứ 11, Phong Thanh Dương cảm thấy hắn sắp nhịn không được, nhảy ra đi thời điểm, Phong Diêm rốt cuộc động, hắn cả người đều run rẩy tương đương bay nhanh chạy hướng về phía nhà xí. Lo lắng hãi hùng, miên man suy nghĩ Phong Thanh Dương, hắn thiếu chút nữa cho rằng. Phong Diêm này tôn tử là thân thể xuất hiện vấn đề gì? Suốt 11 thiên động đều bất động a, hù chết ra ra, chính là, giờ này khắc này, hắn là thật sự rất muốn rút kiếm đi đem cái kia hố tôn tử chém chết tính. Thị lực thực tốt Phong Thanh Dương, đương nhiên thấy được hố tôn tử đại động tác dưới, từ cỏ tranh đôi chung lậu ra một đống lớn đồ ăn xương cốt hài cốt. Ha ha ha ha ha ha. Nguyên lai cái kia tiểu tử cõng hắn cất giấu như vậy thật tốt ăn. Là đi chém đâu, vẫn là đi chém đâu, vẫn là đi chém đâu. Cuối cùng, sắp bị tức giận đến nội thương thậm chí tẩu hỏa nhập ma Phong Thanh Dương. Vẫn là nhẫn nại xuống dưới. Ở mặc niệm, đó là thân tôn tử, đó là thân tôn tử. Không biết bao nhiêu lần về sau. Nhìn cái kia thân tôn tử ủ rũ cục đuôi đem lều tranh chung ngân lượng trở thành hư không? Ba bước quay đầu một lần, chậm sờ sờ rời đi. Phong Thanh Dương tâm tình phức tạp thật sự. Hắn ngồi ở tư quá nhai thượng, lặng lặng tự hỏi nhân sinh. Nếu có thể, hắn hy vọng có người thỉnh hắn uống rượu. Nếu ai tới thỉnh hắn uống rượu, hắn không ngại thêm một cái tôn tử. Ân. Không hiếu thuận không tôn kính hắn không cần, sẽ lừa dối hắn không cần, xuẩn ngốc cũng không cần, lớn lên xấu cũng không cần, ai, thật là tôn tử a. Mới rời đi, hắn liền tưởng tôn tử, người già, tịch mịch, hết chương.